Chàng rể chiến thần, chương 2272. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2272, không chỉ Lâm Huy, những người đứng đầu của ba gia tộc lớn khác cũng liên tục gật đầu, hiển nhiên đều có cùng mối nghi ngờ với Lâm Huy. Như vậy có thể thấy trong lòng những người này, cao thủ chỉ dựa vào sức của mình để trấn áp được năm hoàng tộc lớn trăm năm trước đáng sợ đến mức nào. Long Tấn nghiêm nghị nói. Nghe nói, trăm năm trước, người kia đã gần trăm tuổi, bây giờ đã lại qua trăm năm, nếu như người kia thật sự tồn tại, vậy thì hẳn đã gần 200 tuổi rồi. Dõi mắt khắp Chiêu Châu, các người đã từng nghe nói có người 200 tuổi chưa? Mọi người rối rít lắc đầu, nhưng Lâm Huy lại nói. Cho dù người kia đã không còn trên đời này nữa, nhưng người kia còn có hậu nhân, còn có đồ đệ. Ngài ấy mạnh như vậy, đồ đệ và hậu nhân của ngài ấy chắc chắn vô cùng lợi hại. Cho dù hoàng tộc họ Diệp có mạnh hơn nữa, sợ là cũng phải e dè những người đó chứ. Lâm Huy vừa nói lời này, lại có người của bốn gia tộc lớn tiếp lời. Long Hoàng, có phải ông hơi quá cẩn thận hay không? Hoàng tộc họ Diệp mời các gia tộc tới tham gia tiệc mừng thọ của Diệp Lâm, nói không chừng thật sự chỉ là một bữa tiệc mừng thọ đơn giản thôi. Không thể nào, đúng lúc này, Dương Chấn vẫn luôn không lên tiếng, bỗng nhiên mở miệng nói. Dương Chấn vừa lên tiếng, đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Cậu nói không thể là không thể sao? Chủ gia tộc vừa mới nói chuyện cau mày nói. Long Tấn nhíu mày, không vui nhìn về phía ông già kia, quát lên. Phương Nho, không được vô lễ với cậu Trấn. Long Hoàng, không phải tôi bất kính với cậu A, mà cậu ta nói chuyện quá quả quyết rồi. Dù sao hoàng tộc họ Diệp cũng là một trong bốn hoàng tộc lớn ở Chiêu Châu, hiện nay cảnh giới võ đạo của Diệp Hoàng đột phá siêu phàm cảnh, lại còn có thêm hoàng chủ đời trước của hoàng tộc họ Diệp đột phá siêu phàm cảnh vào 50 năm trước. Tôi nói một câu Long Hoàng ngài không thích nghe. Nếu hoàng tộc không có người bảo vệ, dựa vào thực lực của hoàng tộc họ Diệp ngày hôm nay, muốn trấn áp ba hoàng tộc lớn khác hẳn cũng không phải là không thể. Phương Nho không hề cho Long Tấn chút mặt mũi, trong lời nói còn mang theo mấy phần khinh thường hoàng tộc họ Long. Lời này làm cho người của hoàng tộc họ Long lập tức thay đổi sắc mặt Long Tấn vô cùng khó coi. Dĩ nhiên lão ta cũng biết lời của Phương Nho không phải là không có đạo lý, dẫu sao bây giờ hoàng tộc họ Diệp đã xuất hiện hai cao thủ siêu phàm cảnh. Mà ba hoàng tộc lớn khác ngay cả một cao thủ bước vào siêu phàm cảnh cũng không có. Trong giới võ đạo có lưu truyền một câu nói, dưới siêu phàm cảnh chỉ là con kiến hôi, có thể thấy sự chênh lệch giữa cao thủ siêu phàm cảnh và cao thủ thần cảnh lớn đến nhường nào. Chỉ là Phương Nho nói ra những lời như thế trong tình hình này, thật sự là không cho Long Tấn chút mặt mũi nào. Dương Chấn không lên tiếng, chỉ lạnh nhạt nhìn Phương Nho, cũng không thể bởi vì một câu nói thật của đối phương mà nổi điên chứ. Căn phòng rộng lớn nhất thời yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đều nhìn về phía Phương Nho. Long Hoàng, tôi vẫn cho là hoàng tộc họ Diệp mời các gia tộc lớn tới cũng không phải nhằm vào đế thôn, mà chúng muốn mượn cơ hội này để thể hiện sức mạnh của hoàng tộc họ Diệp, từ đó ra uy với các thế lực quyền quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn hoàng tộc họ Diệp lựa chọn địa điểm tổ chức ở Yến Đô, cũng có thể là vì tránh hiểm nghi, dẫu sao hiện giờ hoàng tộc họ Diệp xuất hiện hai cao thủ siêu phàm cảnh. Nếu tổ chức tiệc mừng thọ ở Hoàng Thành Diệp, sợ là có rất nhiều gia tộc không dám tới. Cho nên chỉ có nơi trung lập là Yên Đô mới là thích hợp nhất. Tôi thì lại cho rằng bây giờ chúng ta phải quan tâm đến việc phải đối phó như thế nào trước tình cảnh hoàng tộc họ Diệp chèn ép. Cách chương.